tốt nhất con rể, chương 2218, bắt tặc bắt tang. Góc truyện audio.com. Cùng Lưu Tỷ thông xong điện thoại sau đó, Vạn Hiểu Phong nhìn xuống thời gian, liền vội vàng chạy tới Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường sở tại nhà tang lễ. Thế là, liền có trước ba người bàn bạc một màn kia, lại nói Lâm Vũ tiếp theo Giang Nhan cùng mẫu thân bọn người từ trung y chữa bệnh cơ cấu sau khi đi ra, liền trực tiếp trở về nhà, ở nhà ăn xong cơm tối, liền lo lắng chờ lên Hàn Băng tin tức. Hắn biết rõ, mặc dù mình hiện tại còn an an ổn ổn ngồi trong nhà, thế nhưng nếu như người bề trên không cho phép hắn đợi ở kinh thành mà nói, chỉ sợ hắn muốn trong đêm rời đi. Cũng may Hàn Băng rất nhanh liền gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết người bề trên đã đáp ứng cho phép hắn hiện tại có thể lưu tại thủ đô, thế nhưng yêu cầu hắn tạm thời không nên xuất đầu lộ diện, còn như trở lại quân cơ xử công việc trì hoãn bàn lại. Nghe vậy Lâm Vũ lập tức thở phào một hơi, có thể để cho hắn đợi ở kinh thành hắn liền đã đủ hài lòng. Còn như có trở về hay không quân cơ sử, cũng không sao cả, dù sao có thể chân thật trải qua dân chúng bình thường sinh hoạt cũng là một loại may mắn phân. Sau đó đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói ra. Mặc dù ngươi tạm thời không về được quân cơ sử, thế nhưng phía trên lại yêu cầu ngươi giống như trước kia, nghe theo quân cơ sử điều khiển, kịp thời hoàn thành điều động cho ngươi nhiệm vụ. Thật là không chút nào giảng đạo lý. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ thở dài. Nếu để cho ta chào Khương Tồn Thịnh lời nói có thể, nếu như là những nhiệm vụ khác vậy ta có thể hay không cự tuyệt. Sự tình đều bây giờ, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú nhiệm vụ chính là bắt Khương Tồn Thịnh. Cùng cái này nội gian tới lui lui đấu tranh lâu như vậy, lần này cuối cùng có thể hết khổ. Như ngươi mong muốn, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng cười nói, phía trên muốn đưa cho ngươi chính là cái này nhiệm vụ. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Vũ thần sắc run lên, trịnh trọng nói ra. Người bề trên khi biết cái này nội gian dĩ nhiên là Khương Tồn Thịnh sau đó tức giận phi thường, rốt cuộc Khương Tồn Thịnh tại quân cơ sử đợi thời gian thật lâu. Như thế thời gian dài bên trong, chúng ta nhưng vẫn không có thể đem hắn bắt tới. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói ra, Thủy sử trưởng cùng Viên sử trưởng hai người nhận phía trên của trách cũng là rất là tức giận, lệnh cưỡng chế lần này nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý. Chỉ có thể nói hắn thực sự quá giảo hoạt, Lâm Vũ cũng không khỏi thở dài, không cam lòng nói. Đùa bỡn chúng ta lâu như vậy, người bề trên bàn giao, lần này xuất thủ, liền yêu cầu chúng ta bắt tặc bắt tang, làm được nhân chứng vật chứng đầy đủ, để cho hắn không có bất luận cái gì rào biện đường sống. Hàn Băng tiếp tục nói, cho nên, chính như lời ngươi nói, chúng ta tại bắt Khương Tồn Thịnh trước đó, muốn trước đem cùng hắn chắp đầu người kia bắt đi ra. Xác định thân phận đối phương, sau đó lại đối Khương Tồn Thịnh áp dụng bắt. Cái này không có vấn đề, vừa rồi ta liền cùng Yến Tử liên lạc qua, nàng đoạn này thời gian một mực gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tồn Thịnh. Lâm Vũ trầm giọng nói, chỉ bất quá, gần nhất mấy ngày nay, nàng đều không có phát hiện Khương Tồn Thịnh có động tác gì. Về khoảng cách lần chắp đầu cũng đã đi qua hơn một cái chu. Cái này dễ xử lý, Hàn Băng nói ra, góc truyện audio.com. Ta vậy liền cùng mặt trên người xin chỉ thị, để bọn hắn hạ đặt một cái nhằm vào đặc tình xử chỉ lệnh, đến lúc đó Khương Tồn Thịnh tất nhiên cần cùng đối phương truyền đến tin tức. Biện pháp này tốt, Lâm Vũ hai mắt sáng lên, trong lòng bất giác có chút mừng rỡ. Trước kia là Khương Tồn Thịnh núp trong bóng tối, bọn hắn không thối tha, mà bây giờ vừa vặn trái ngược, bọn hắn núp trong bóng tối, Khương Tồn Thịnh cũng đã bại lộ tại đèn chiếu phía dưới, cho nên bây giờ bọn hắn mỗi một bước đều có thể làm đến đánh đòn phủ đầu. Ta bên này đã chọn lựa tốt rồi nhân thủ, tất cả đều cùng Khương Tồn Thịnh không có bất cứ liên hệ gì. Hàn Băng nói ra, nếu như cần trợ giúp ngươi cứ việc gọi cho ta chính là. Tốt, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói với Hàn Băng xong sau đó, Lâm Vũ liền gọi điện thoại cho Yến Tử, để cho Yến Tử chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay lưu ý thêm, một khi phát hiện Khương Tồn Thịnh có cái gì dị động nhất định thứ nhất thời gian thông chi hắn. Sau đó hai ngày, Lâm Vũ một mực để ở nhà đi cùng người nhà cùng Giang Nhan, hiếm thấy hưởng thụ một đoạn người bình thường hạnh phúc sinh sống. Trong lúc đó Lệ Trấn Sinh cùng Xuân Sinh, Thu Mãn mấy người cũng đều tới qua trong nhà ăn cơm, cùng một chỗ thị ôn chuyện. Đến ngày thứ ba buổi tối, Lâm Vũ vừa ăn xong cơm tối, Yến Tử điện thoại liền đánh tới. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian đón lấy. Này, Tông Chủ, Khương Tồn Thịnh ra cửa. Đầu bên kia điện thoại Yến Tử thấp giọng nói ra. Lần này hắn chạy tới phương hướng trước mặt mấy lần, đều là đi hắn ra môn phụ cận một chỗ bên ngoài sân thể dục trước cái kia mấy lần, bọn hắn đều là ở nơi đó chắp đầu. Tốt, ngươi theo sát ta vậy liền chạy tới. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hỏi xong địa chỉ sau đó, hắn liền trực tiếp cúp cuống quyết nâng người mặc quần áo. Sau khi ra cửa, hắn suy nghĩ một chút hay là cho Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao gọi điện thoại, lý do an toàn, để bọn hắn hai người đến đây trợ giúp. Vì để tránh cho xe của mình bị người nhận ra, Lâm Vũ đặc biệt không có lái xe, đón xe taxi liền chạy tới Yến Tử nói tới sân thể dục. Trên đường đi nội tâm của hắn cũng không khỏi có chút kích động, truy tra lâu như vậy, lần này cuối cùng có cơ hội tự tay đem cái này nội gian truy nã quy án. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.